Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, chương 39 bóng đè. 1, chương 39 bóng đè. 1, Lâm Kinh Nguyệt, ngươi vì cái gì muốn gạt ta? Âm lãnh thanh âm hàm chứa vô tận ai oán, vang vọng thiên địa, băng hàn đến xương. Giang Nguyệt Bạch mãnh một run run, nhìn đến tà dương như máu, thi hoạch khắp nơi, rách nát cờ xí trong gió vũ động, đầy trời cho tàn lưu loát. Tuy là nàng gặp qua xác chết đói đầy đất, cũng trong lòng run sợ, chỉ vì tàn thi cụt tay, chàng chảy đầy đìa, dạ dày chung quay cuồng. Giang Nguyệt Bạch khom lưng đỡ đứt gãy trục xe nôn mửa. Nhìn đến hai mặt cháy đen nhiễm huyết cờ xí, Vân Quốc đồ đằng, Thượng Thư Lâm Tử, Thương Quốc Hoa Văn, Thượng Thư Đêm Tử, Giang Nguyệt Bạch đứng lên, ánh mắt chấn động, nơi này là Thương Quốc cùng Vân Quốc chiến trường. Nàng vì cái gì lại ở chỗ này? Nơi nhìn đến đều là hai nước binh tướng thi thể, cách đó không xa thi đôi như núi, nhiễm huyết trường thương đứng lặng không ngã. Màu xanh lục đèn cung đình treo ở này thượng, ở gió lạnh giả rích chung lay động, cô tịch, thống khổ, 99.991, 99.992, nghe được thanh âm, Giang Nguyệt Bạch mãnh vừa chuyển đầu, thấy ngân giáp tướng quân nửa người tắm máu, đầy người mũi tên, đi ở tàn thi chi gian, hoãn thanh đếm đếm. Giang Nguyệt Bạch thật sâu nhìn mắt màu xanh lục đèn cung đình, không biết giờ phút này là cảnh trong mơ vẫn là ảo cảnh, xin hỏi đây là nơi nào, ngươi lại là ai? Giang Nguyệt Bạch đứng ở nơi xa cao giọng dò hỏi, âm thầm đề phòng. Ngân giáp tướng quân cũng không ngẩng đầu lên, ngoặc kép, 99.998, 99.999. Thanh âm một đốn, hắn mờ mịt chung quanh, thiếu một cái, như thế nào sẽ thiếu một cái? Ngân giáp tướng quân ngẩng đầu, Giang Nguyệt Bạch thấy rõ hắn khuôn mặt, trường mi nếu liễu, thân như ngọc thụ, hảo một cái xuất sắc hơn người thiếu niên tướng quân, bốn mắt nhìn nhau. Ngân giáp tướng quân ảm đạm ánh mắt dần dần sáng lên, khóe môi kéo ra một mạt như chút được gánh nặng cười. Tìm được rồi. Cuối cùng một cái, Giang Nguyệt Bạch trong lòng rung động. Không xong, đen nhánh trong sơn động, Lục Nam Chi cùng Tạ Cảnh Sơn vây quanh ở Giang Nguyệt Bạch bên người. Thấy nàng nhắm mắt hỏi chuyện, xin hỏi, đây là nơi nào, ngươi lại là ai? Hai người mờ mịt nhìn quanh, chung quanh đừng nói là người, liền quỷ đèn đều không có một cái. Này sơn động đúng là bọn họ phía trước từ âm phong khe kia đầu xuyên qua tới khi đi sơn động, bởi vì bọn họ tiến vào, quỷ đi chấn kinh tất cả đều chạy. Giang Nguyệt Bạch ngươi tỉnh tỉnh, Tạ Cảnh Sơn lay động Giang Nguyệt Bạch thân thể, không hề phản ứng. Lục Nam Chi cau mày, nàng hẳn là lâm vào bóng đè bên trong, trước đó vài ngày tuyết tai, nghe nói âm khí sâu nặng, ngọn nguồn khả năng liền ở âm phong khe kia, hiện tại làm sao bây giờ? Lục Nam Chi suy tư một lát, ta tại đây bảo hộ người, nghĩ cách đi ra ngoài tìm Lê trưởng lão. Tiểu Bạch chỉ là tạp dịch đệ tử, người khác sẽ không để ý nàng chết sống. Hảo, ta đây liền đi. Từ từ, nếu là tìm không thấy Lê trưởng lão, liền đi tìm tông chủ bà bà, nói ta đã xảy ra chuyện. Tạ Cảnh Sơn gật đầu, chạy như điên mà ra bóng đè chiến trường. Từ từ, Giang Nguyệt Bạch bước nhanh lui về phía sau, tránh đi ngân giáp tướng quân, trong mắt chuyển động suy tư đối sách. Giờ phút này nàng không biết tình huống như thế nào, nhưng nàng biết Lục Nam Chi cùng Tạ Cảnh Sơn nhất định sẽ nghĩ cách, nàng cần phải làm là tận khả năng kéo dài thời gian. Ngươi tại nơi đây hẳn là có rất nhiều năm đi, có phải hay không chưa từng người cùng ngươi đã nói lời nói? Ngươi thực cô độc đi. Ngân giáp tướng quân đôi mắt nổi lên gợn sóng, Giang Nguyệt Bạch trong lòng buông lỏng, ngươi có thể đem ta vây ở chỗ này. Ta liền chạy không được, trước khi chết không bằng kêu ta bồi ngươi nói một chút lời nói. Ngươi có thể nói cho ta nơi này đã xảy ra cái gì? Ngươi vì cái gì lại ở chỗ này? Ngươi, muốn nghe sao? Ngân Giáp tướng quân mãn nhãn bi thương nhìn Giang Nguyệt Bạch, Giang Nguyệt Bạch ánh mắt chân. Thành, dùng sức gật đầu, muốn nghe, ta thích nhất nghe chuyện xưa. Ngươi có thể chậm rãi cùng ta nói. Ngân Giáp tướng quân xoay người, nhìn phía chân trời tà dương, là có thật nhiều năm chưa từng cùng người nói chuyện với nhau quá. Kia liền nói thượng vừa nói đi, năm ấy, Thương Quốc cùng Tây Vân 16 bộ khai chiến, ta lần đầu mang binh xuất chinh, lại bị giết được liên tiếp bại lui liền thất hai quan. Xuân Sơn quan đại chiến sắp tới, ta Dạ Lang quân nhân vây mã mệt, sĩ khí hạ xuống, Xuân Sơn quan nếu thất, Tây Vân man binh sát nhập Trung Nguyên, Thương Quốc nguy rồi. Đó là đại chiến trước ngày ấy, chân trời tà dương như nhau nay khi, ta trung quân lều lớn lẻn vào một cái thám tử, quanh thân cảnh sắc biến ảo, Giang Nguyệt Bạch nhìn chung quanh tả hữu, đã thân hành quân doanh trướng bên trong, thiếu niên tướng quân khí phách hăng hái. Bước vào doanh trướng bình lui tả hữu, đứng ở xa bàn trước Minh Tư khổ tưởng, ai? Hắc ảnh tập mặt, hai bên giao thủ, thiếu niên tướng quân không địch lại, trong khoảnh khắc liền bị ngưỡng mặt ấn ở xa bàn thượng. Chủy thủ để thượng hầu kết, hắc y nữ tử kéo xuống khăn che mặt, lộ ra bão kinh phong xương, vẫn tươi đẹp nhiệt liệt, kiệt ngạo khó thuần một khuôn mặt. Lâm Kinh Nguyệt, ngón tay đè ở thiếu niên tướng quân trên môi. Lâm Kinh Nguyệt híp mắt, chớ có cao giọng kêu gọi, ta là tới trợ ngươi đánh thắng trận. Hình ảnh dừng hình ảnh. Đầy người mũi tên Ngân Giáp tướng quân ngồi xổm xuống, quyến luyến nhìn Lâm Kinh Nguyệt tươi đẹp miệng cười. Lâm Kinh Nguyệt, Vân Quốc đại danh đỉnh đỉnh bất bại chiến thần, ta sinh ra ngày ấy, nàng mới 10 tuổi, liền đã tùy này phụ xuất chinh, tọa trấn trung quân, mưu hoa chiến cuộc, dồn dập chiến thắng. Cha ta sở xuất lĩnh Dạ Lang quân chính là Thương Quốc Hổ Lang chi sư, lại chưa từng ở nàng trong tay chiếm được quá chỗ tốt, đó là bởi vì nàng. Vân Quốc bản đồ không ngừng mở rộng, dần dần áp quá Thương Quốc đạt tới cường thịnh. Nếu nói Thương Quốc bá tánh hận nhất ai? Vân Quốc hoàng đế đệ nhị, Lâm Kinh Nguyệt đệ nhất, nhưng nàng lần này lại cõng Vân Quốc hoàng đế, trộm lẻn vào ta quân lều lớn, nói muốn trợ ta chống cự Tây Vân 16 bộ, ta bị nàng thuyết phục. Xuân Sơn quan nếu thất, không riêng Thương Quốc muốn đối mặt Tây Vân man binh, Vân Quốc cũng không thể may mắn thoát khỏi. Đến lúc đó tam phương đấu sức, Vân Quốc hàng năm chinh chiến xác thật có hại, ta khi đó trong lòng cũng không nhiều ít gia quốc đại nghĩa cùng lòng dạ mưu lược. Chỉ biết lần đầu mang binh xuất chinh, nếu là bại, sẽ làm ta Dạ Lang quân dậu đổ bìm leo, đến lúc đó nhất định bị Thương Đế vấn tội. Trận chiến ấy, chúng ta lấy ít thắng nhiều, lấy yếu thắng mạnh, đại thắng đại thắng, toàn quân trên dưới sĩ khí ủng hộ. Bọn họ đều nói ta là chiến thần chuyển thế, chỉ có ta chính mình biết, chân chính chiến thần ở ta trong trướng. Giang Nguyệt Bạch nghe được nghiêm túc, trước mắt cảnh tượng lại lần nữa biến ảo, ngăn nắp lượng lệ thiếu niên tướng quân tránh đi tả hữu, bước vào trong trướng, trường thương một lóng tay. Lâm Kinh Nguyệt, tuy rằng này chiến ta muốn tạ ngươi, nhưng Xuân Sơn quan đã củng cố, ngươi liền đem mệnh lưu tại nơi này đi. Lâm Kinh Nguyệt ôm cánh tay đứng ở xa bàn trước, nhíu mày một lóng tay. Xuân Sơn quan ngoại khe núi, Tây Vân man binh sĩ khí giảm mạnh, đúng là thừa thắng xông lên hảo thời điểm. Ngươi nếu tại nơi đây mai phục, nhưng lại đoạt một quan, có lẽ là trường thương trầm trọng, vẫn luôn dơ khiến người mệt mỏi. Thiếu niên tướng quân cánh tay khẽ run, cuối cùng là buông trường thương nhìn về phía xa bàn, một phen tham thảo qua đi. Lâm Kinh Nguyệt sắc bén mặt mày nâng lên, tới mấy ngày chưa thỉnh giáo tiểu tướng quân cao danh quý tánh, ta kêu Dạ Thời Minh, người Nhàn Hoa Quế Lạc, đêm tĩnh xuân sơn không, Nguyệt gia kinh sơn điểu. Khi Minh Xuân khe chung, Lâm Kinh Nguyệt cười. Dạ Thời Minh ngẩn ra, đó là lần đầu tiên có người như thế giải đọc tên của ta, thả cùng tên nàng dung hợp. Trên thực tế, ta có này danh chỉ là bởi vì ta đánh tiểu đó là cái đêm khóc lang. Có lẽ là từ khi đó khởi, ta đối nàng liền có không nên có tình tố, quân trướng tảng nữ tướng. Nữ tướng điểm xa trường, niên thiếu mộ ngài, phương tâm ám hứa, chỉ là trượng luôn có đánh tẫn khi. Người luôn có phân biệt ngày, trung quân lều lớn, ánh nến phiêu diêu, đối ảnh thành đôi người. Lâm Kinh Nguyệt thân thủ rót rượu đưa tới Dạ Thời Minh trước mặt. Dạ Thời Minh thất thần, tiếp rượu liền uống, từ từ, địch đem cho ngươi rượu, ngươi liền không chút nghĩ ngợi liền dám uống. Dạ Thời Minh ngón tay căng chặt, trước mắt thâm tình, ngươi cho ta, độc dược cũng không sao. Nói xong, Dạ Thời Minh ngửa đầu uống rượu, Lâm Kinh Nguyệt phất tay ngăn trở, chén rượu rơi xuống đất. Lâm Kinh Nguyệt sâu kín thở dài. Thôi, Lâm Kinh Nguyệt đứng dậy, kéo lấy Dạ Thời Minh cổ áo đem người bắt được trước mặt. Môi đỏ thật sâu ấn hạ, răng nguyệt bạch che mắt xoay người. Lại thấy chướng ngoại lờ mờ, làm như có người mai phục, đêm đó nến đỏ cắt hình. Xuân ý kéo dài, ta cùng nàng đều say. Biết rõ đại nghịch bất đạo, nhưng trong lòng ta thật sự hảo vui mừng. Sáng sớm hôm sau, Lâm Kinh Nguyệt thân khoác Dạ Thời Minh áo ngoài, tóc dài rối tung, với án trước thân thủ làm tràn đèn cung đình, huyết thấy được nhiều nhất không mừng màu đỏ. Hôm nay thượng nguyên liền làm một tràn bích đèn cho ngươi. Lâm Kinh Nguyệt để bút chấm mặc, ở đèn thượng viết xuống hai hàng chữ nhỏ: Nguyệt gia kinh sơn điểu. Khi Minh Xuân khe chung, nàng khăng khăng phải đi, ta liền tránh đi cha ta ám vệ, đưa nàng xuất quan. Ta nếu biết ngày ấy đó là vĩnh biệt, vô luận như thế nào cũng sẽ không làm nàng đi. Sơn cốc hạp đạo, xuân thảo mùi thơm, một con ngựa, hai người. Lâm Kinh Nguyệt xoay người lên ngựa, Dạ Thời Minh bước nhanh về phía trước. Năm sau ngày xuân, ta tất thập Lý Hồng Trang, tới cửa cầu thú, người nhất định phải chờ ta. Hí luật luật ngựa hí vang. Lâm Kinh Nguyệt buộc chặt dây cương, giãy giụa một lát xoay người rũ mắt, gả. Tuyệt không khả năng. Dạ Thời Minh mặt có không cam lòng, ta cũng không buông tay. Lâm Kinh Nguyệt ngạo nghễ cười nói: Hảo a, thương quốc 10 vạn tướng sĩ vì lễ, ta chuẩn ngươi ở rể, thật sự, tự nhiên, một lời đã định, giá, cầu đặt mua, cầu vé tháng, tấu chương xong, hết chương.